Ngươi, hẳn không phải là Thủy Thánh A. Lời vừa ra khỏi miệng, Linh Tiểu Thư liền tự giác không ổn, có chút thẹn thùng. Tìm hiểu tu vi của đối phương, nội tình, là cổ quốc giao dịch kiêng kỵ nhất sự tình. Cổ quốc giao dịch sở dĩ có thể bị chư thiên vạn giới tín nhiệm, chính là bởi vì nó giữ bí mật tính, độ tin cậy. Thật có lỗi, thiếp thân lỡ lời. Linh Tiểu Thư đang định cho Ninh Phàm xin lỗi, lại nghe đối diện truyền đến cởi mở tiếng cười. Rất trẻ trung tiếng cười. Tựa hồ cũng không có luân hồi bị thương nặng để lại tang thương hương vị. Quả nhiên, vị này sát sinh hồ không phải thánh nhân a. Không sai, tại hạ cũng không phải là thánh nhân. Nếu như không phải cổ quốc giao dịch, mà là mặt đối mặt giao lưu, tại hạ chỉ sợ còn muốn xưng Linh Tiểu Thư một câu tiền bối đâu. Bất quá rất đáng tiếc, tại hạ vị trí vị giới cùng Tiểu Sơn giới cách xa nhau quá xa, đời này chỉ sợ vô duyên mặt đối mặt, gọi câu này tiền bối. Hắn thế mà nghiêm túc trả lời vấn đề này. Linh Tiểu Thư khẽ giật mình, tiếp theo hé miệng cười lên tiếng, nói một tiếng hữu duyên gặp lại, liền tắt đi cổ quốc giao dịch trận. Kết thúc cùng Ninh Phàm liên hệ, cũng không có bởi vì Ninh Phàm không phải thánh nhân, liền xem thường Ninh Phàm. Chỉ là 10 phần bội phục Ninh Phàm, không phải thánh nhân cũng có thể làm đến bực này số lượng 800 triệu âm trầm mộc, trong đồng cấp càng là khí vận không người có thể địch. Tồn tại bực này coi như giờ phút này không phải thánh nhân, ngày sau cũng có rất lớn tỷ lệ tiến vào bước thứ 3. Bất quá chư thiên vạn giới lớn như vậy, cho dù là thánh nhân cũng không nhất định có thể gặp gỡ. Hai người hẳn là sẽ không lại có gặp nhau, cho nên Linh Tiểu Thư không có đem lần giao dịch này nhớ ở trong lòng. Huyền âm giới bên trong, Ninh Phàm mắt lộ ra vui mừng, nhìn qua trước mắt chồng chất như núi vô lượng đan. 500 khỏa vô lượng đan đủ để đã sớm một tên vạn cổ tiên tôn. Hắn người mang 120 vạn khỏa vô lượng đan, nếu chỉ là tại Đông Thiên chế tạo tiên tôn, đầy đủ chế tạo hơn 2.000 cái tân tấn tiên tôn. Có bực này số lượng đan dược tại, coi như thần linh phế thể sẽ thôn phệ đại bộ phận đan dược dược lực, cũng đủ để khiến hắn tu vi tăng vọt. Cụ thể có thể tăng vọt đến cảnh giới cỡ nào, còn phải xem đằng sau phục đan tu luyện. Lần này giao dịch bởi vì Ninh Phàm khí vận kinh người, kết quả có thể xưng viên mãn. Giao dịch sau khi kết thúc không lâu, Ninh Phàm lại lấy được một cái khác tin tức tốt. Hắn thập lục tâm đan, luyện chế thành công. Khi Ninh Phàm tiến vào hương hỏa giới, nhìn thấy, chính là 6 cái không thành hình người luyện đan đại sư, hiến vật quý đồng dạng đem thập lục tâm đan hiến cho Ninh Phàm. Vì cam đoan thập lục tâm đan xác suất thành công, 6 người này không tiếc tự hủy đan đạo, lấy tự thân dược hồn dung nhập vào trong đan dược, bỏ ra không thể bảo là không lớn lớn. Trong đó, có 4 người đều bởi vì tự hủy dược hồn, vĩnh viễn rớt xuống kim phẩm cửu chuyển dược hồn cảnh giới. Còn lại 2 người, đồng dạng dược hồn tổn hao nhiều, trọng thương dược hồn căn cơ, đời này đều không thể lại làm cho dược hồn có chỗ tiến thêm. 6 người này, đều là cực đan thánh vực tiên đế môn đồ, từng đối địch với Ninh Phàm. Ninh Phàm sẽ không đồng tình địch nhân, nhưng hắn xưa nay lời hứa ngàn vàng, 6 người này giúp hắn luyện ra thập lục tâm đan, hắn liền trả lại bọn họ tự do. Chờ hắn tương lai ngày nào lại lần nữa tiến về cực đan thánh vực lúc, tự nhiên sẽ thả 6 người này rời đi. Đạt được Ninh Phàm cam đoan, 6 người vui mừng quá đỗi, chỉ cảm thấy cái này hơn 10 năm bỏ ra không có uổng phí, tất nhiên là đối với Ninh Phàm thiên ân vạn tạ. Ninh Phàm thu hồi thái cổ lôi đỉnh, viêm lôi chi hỏa, trở lại huyền âm giới, chuẩn bị lấy tiếp xuống tu luyện công việc. Có thần linh phế thể năng lực chịu đựng, Ninh Phàm luyện hóa thiên tài địa bảo thời điểm, có thể sử dụng bá đạo nhất phương thức cưỡng ép luyện hóa. Cần thời gian rất ít, người bên ngoài khả năng cần mấy vạn năm đến luyện hóa những đan dược này, hắn lại có lòng tin tại trong vòng mấy chục năm hoàn thành việc này. Duy nhất cần suy tính là như thế nào phân phối sử dụng vô lượng đan, thập lục tâm đan. Thập lục tâm đan tu vi cũng không phải là tăng lên cố định số lượng pháp lực, cảnh giới khác biệt, phục đan hiệu quả cũng khác biệt. Thập lục tâm đan ăn. Có hai loại phương án, một là lấy tu vi thấp nhất cổ ma tu vi ăn đan này, khiến cho trực tiếp tăng vọt đến phản tổ tứ trọng thiên. Hai là chờ thần yêu ma tu vi bên trong, một loại nào đó tu vi đột phá tứ kiếp tiên vương về sau, lại phục đan này, tiếp theo đột phá ngũ kiếp tiên vương cấp độ. Hai loại phương án ai ưu ai kém, Ninh Phàm vốn định hảo hảo cân nhắc một chút. Bất quá khi hắn phát hiện một chuyện nào đó về sau, hai loại phương án đều bị hắn bác bỏ. Hắn phát hiện, từ đầu đến cuối tìm không đến tăng lên biện pháp kiếp huyết tu vi, thế mà đối với thập lục tâm đan tất cả đáp lại. Đan này, tựa hồ có thể tăng lên kiếp huyết tu vi. Cổ thần, cổ yêu, cổ ma tu vi, đều có thể thông qua vô lượng đan đến đề thăng, duy chỉ có kiếp huyết tu vi, từ đầu đến cuối tìm không thấy phương thức tu luyện, không cách nào tăng lên. Lúc trước, kiếp huyết là ta cường hạng, thần yêu ma tu vi là ta nhược điểm. Bây giờ, bốn hệ tu vi đạt đến cân bằng, nhưng sự cân bằng này không cách nào lâu dài đi xuống. Nếu như kiếp huyết tu vi từ đầu đến cuối trì trệ không tiến, ngày sau ngược lại sẽ trở thành ta bốn hệ tu vi ở trong nhược điểm. Thật vất vả tìm tới một cái tăng lên kiếp huyết tu vi đồ vật, nếu như cầm lấy đi tăng lên thần yêu ma tu vi, thực sự quá lãng phí. Chỉ là có một chút ta rất để ý, vì cái gì trên người ta tất cả thiên tài địa bảo bên trong, duy chỉ có viên này thập lục tâm đan có thể tăng lên kiếp huyết tu vi. Nếu có thể minh bạch trong đó chỗ mấu chốt, có lẽ ta có thể tìm tới tiếp tục tu luyện kiếp huyết biện pháp. Trong lúc nhất thời, Ninh Phàm rơi vào trầm tư. Tu chân không tuế nguyệt, trong nháy mắt 10 năm trôi qua. Đối với phổ thông vạn cổ tu sĩ mà nói, 10 năm rất ngắn, chính là 10 vạn năm, đều chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu tu vi, trừ phi đã trải qua cơ duyên lớn. Ninh Phàm thì lại khác, hắn tại 10 năm này bên trong, luyện hóa hết thập lục tâm đan toàn bộ dược lực, tu vi tiến nhanh. Vương tộc kiếp linh, có thể so với thánh nhân. Chân huyết tam tinh, có thể so với vạn cổ tiên tôn. 10 năm trước đó, Ninh Phàm kiếp huyết tu vi là chân huyết tam tinh đẳng cấp. 10 năm trôi qua, nó kiếp huyết tu vi một đường đột phá, cuối cùng đột phá đến chân huyết tứ tinh. Chân huyết tứ tinh thái thương kiếp linh, ước chừng đồng đẳng với tứ kiếp tiên vương bên trong, trung thượng cấp bậc tồn tại. Có thể nói như vậy. Từ đột phá chân huyết tứ tinh một khắc này tính lên, Ninh Phàm liền không thể lại xem như vạn cổ tiên tôn, mà là chân chính tiến vào tiên vương cấp độ. Tuy nói hắn lúc trước pháp lực hùng hậu trình độ, liền chờ vượt qua rất nhiều tứ kiếp tiên vương, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn có thể xem như chân chính có tiên vương cảnh giới. Đây chính là chân huyết tứ tinh lực lượng sao? Cảm thụ được thể nội không ngừng tuôn ra kiếp niệm chi lực, Ninh Phàm rất là hài lòng. Làm sơ vững chắc đằng sau, lại vùi đầu vào vòng thứ hai tu luyện ở trong. Bắt đầu ăn vô lượng đan. Đầu tiên là cổ ma tu vi tu luyện. Tại ăn hơn 2 vạn khỏa vô lượng đan về sau, cổ ma tu vi nước chảy thành sông đột phá đến phản tổ nhất trọng thiên. 500 kiếp pháp lực, có thể là tân tấn tiên tôn. 1000 kiếp pháp lực, có thể làm một kiếp tiên tôn. 2000 kiếp pháp lực, mới có thể đột phá nhị kiếp tiên tôn. Vạn cổ cảnh giới mỗi tăng lên một cái cấp độ, cần gấp bội số lượng vô lượng đan, mới có thể tăng lên lúc trước ngang nhau số lượng pháp lực. Kể từ đó, Ninh Phàm lại ăn hơn 8 vạn khỏa vô lượng đan, mới làm cho cổ ma tu vi đột phá phản tổ nhị trọng thiên. Lại ăn 16 vạn viên thuốc, khiến cho cổ thần, cổ yêu tu vi toàn bộ đột phá đến vạn cổ đệ nhị kiếp. Sau đó, Ninh Phàm bắt đầu toàn lực trùng kích thần yêu ma tu vi tiên vương bình cảnh. Với hắn mà nói, muốn làm cho đơn độc một loại nào đó tu vi đột phá đến 3 kiếp cảnh giới, cần 32 vạn tả hữu vô lượng đan. Theo lý thuyết, trong tay hắn chỉ còn 94 vạn vô lượng đan, khiến cho hai loại tu vi đột phá tam kiếp có lẽ đầy đủ, lệnh để 3 loại cùng một chỗ đột phá liền có chút quá sức. Bất quá bởi vì một loại nào đó thu hoạch ngoài ý muốn đạt thành, Ninh Phàm đột phá cảnh giới cần có vô lượng đan số lượng bỗng nhiên đại giảm. Một đường giảm bớt đến trạng thái bình thường. Kể từ đó, hắn lại thật làm cho thần yêu ma tu vi, đồng thời đột phá đến vạn cổ đệ tam kiếp. Đến tận đây, thần yêu ma kiếp bốn hệ tu vi, toàn bộ tiến vào tiên vương cấp độ. Thần yêu ma tu vi đều có 3000 kiếp pháp lực, chung vào một chỗ, chính là 9,000 kiếp. Chỉ nói pháp lực hùng hậu trình độ, Ninh Phàm chỉ bằng thần yêu ma tu vi, cũng đã có thể cùng cửu kiếp tiên đế so sánh với. Như suy nghĩ thêm đến kiếp huyết tu vi, Ninh Phàm pháp lực tổng cộng ước chừng đạt đến 13.500 kiếp dáng vẻ. Bực này pháp lực là khái niệm gì? Phải biết chuẩn thánh pháp lực cánh cửa cũng bất quá là 10.000 kiếp mà thôi. Ninh Phàm pháp lực hùng hậu trình độ đã có thể cùng một chút nhất giai chuẩn thánh cùng so sánh. Ninh Phàm bốn hệ đồng tu rốt cục bắt đầu lộ ra phong mang. Đương nhiên, đến chuẩn thánh này cấp độ, pháp lực hùng hậu trình độ đã không phải là cân nhắc thực lực chính yếu nhất tiêu chuẩn. Thần thông, pháp bảo, trưởng vị, khai nhãn các loại một loạt nhân tố mới là cân nhắc một tên chuẩn thánh phải chăng cường đại tiêu chuẩn. Ninh Phàm bây giờ pháp lực đủ để cam đoan hắn đối mặt mặt pháp thời đại cửu kiếp tiên đế, nửa bước chuẩn thánh lúc nào cũng đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu như đối thủ là nhất giai chuẩn thánh, thì Ninh Phàm như cũ không phải là đối thủ. Một đối một giao thủ, không sai biệt lắm sẽ 10 trận chiến 9 bại. Mặc dù bất bại, cũng nhiều nhất liều cái ngang tay, không cách nào thủ thắng. Bất quá cái này đã đầy đủ để Ninh Phàm cảm thấy cao hứng. Chí ít hắn hiện tại đã sơ bộ có uy hiếp chuẩn thánh thực lực, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Còn có hai cái tin tức tốt để Ninh Phàm cảm thấy cao hứng. Một là thần linh phế thể vấn đề chính thức giải quyết. Hai là mộc âm dương tu luyện thu được to lớn tiến triển. Trước đây bởi vì thần linh phế thể bá đạo, Ninh Phàm ăn vô lượng đan lúc sẽ bị cưỡng ép cướp đi một nhóm lớn dược lực, dùng cho hoàn thành thần linh phế thể một loại tiến hóa nào đó. Tại 120 vạn khỏa vô lượng đan bồi dưỡng phía dưới, thần linh phế thể tiến hóa rốt cục hoàn thành, ngày sau sẽ không còn ảnh hưởng Ninh Phàm dược lực hấp thu. Bởi vì tu luyện hồi cuối, bỗng nhiên có biến cố này, nguyên bản chỉ có thể làm cho hai loại tu vi tiến giai tiên vương Ninh Phàm trong nháy mắt đan dược đầy đủ, cuối cùng lệnh để ba loại tu vi cũng tiến vào đến tiên vương cấp độ. Thần linh phế thể tiến hóa cũng không có để Ninh Phàm trực tiếp tiến hóa thành hậu thiên thần linh, mà là tại tăng lên trên diện rộng linh khu cường độ, đồng thời đem Ninh Phàm thể nội thần lực tụ tập cùng một chỗ, tạo thành Ninh Phàm độc nhất vô nhị thần cách. Ninh Phàm như muốn trở thành hậu thiên thần linh, liền cần tìm kiếm biện pháp không ngừng cường hóa thần cách. Thần cách là cái gì? Nói cứng mà nói, thần cách liền giống với là trưởng vị tiên đế trưởng vị. Không, như thế ví von là không chính xác, bởi vì theo Ninh Phàm, thế gian này tất cả sinh vật kỳ thật đều là đang bắt chước viễn cổ thần linh tu hành. Trước có thần linh, sau có tiên linh, lại đằng sau mới có chư thiên vạn giới tu sĩ. Tiên linh bắt chước thần linh, thai nghén tiên cách, mà tiên linh hậu duệ thì bắt chước tiên cách, tu luyện trưởng vị. Việc này, Ninh Phàm vốn là không hiểu rõ, nhưng ở ngưng tụ thành thần cách trong nháy mắt, trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều liên quan tới thần cách thần linh ký ức. Đó là mỗi một cái ngưng tụ ra thần cách phế thể thần linh đều có thể lấy được thần tổ chúc phúc. Ninh Phàm sơ bộ có thần cách, giờ phút này hắn thần cách trống rỗng, cần hướng thần cách bên trong bổ sung đồ vật mới có thể làm thần cách không ngừng tăng lên. Kể từ đó, liền không thể không đề cập tới sách một âm dương tu luyện. 27 âm dương tu luyện, nói trắng ra là đều là coi là từng bước một tu ra trưởng vị. Loạn cổ đại đế bên trên làm như vậy, Ninh Phàm lại không phải. Hắn cùng loạn cổ đại đế điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ, hắn là một cái thần linh, có được giữa thiên địa chính thống nhất phương thức tu luyện. Đều đã có thần cách, làm gì còn muốn tu luyện thấp thần cách mấy các loại trưởng vị. Ngày đó Ninh Phàm trộm cắp âm trầm mộc, mỗi đến một chỗ khoáng mạch, đều sẽ đem nơi đó khoáng mạch đọng lại vô số năm mộc long bắt đi. Kể từ đó, hắn tại thu hoạch 22 vạn cân vật liệu gỗ, đồng thời càng thu hoạch mấy chục vạn đầu tinh thuần vô cùng mộc long. Ninh Phàm đem những này mộc long đều thôn phệ, khiến cho mộc âm dương tu vi tăng vọt, lại từ trưởng vị tiểu thành một đường đột phá đến trưởng vị trung cảnh. Trưởng vị trung cảnh tu sĩ có thể dựng dục ra trưởng vị hư không, có thể cái này lại có một cái phiền toái, muốn ngưng tụ trưởng vị hư không cần sử dụng một chút biện pháp đặc thù, như là khai nhãn chi pháp, trưởng vị đạo quả chi pháp, vô tình chi pháp vân vân. Ninh Phàm vốn đang nghiên cứu tìm kiếm cái nào biện pháp chân chính tu ra một trưởng vị hư không, trở thành một cái có được trưởng vị nghịch thiên tiên vương. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hắn suy nghĩ nhiều, là thần linh phế thể hiện tại không đoạt hắn đan dược lực đổi khẩu vị, thế mà đem Ninh Phàm vừa mới ngưng tụ ra cái manh mối mộc trưởng vị hư không trực tiếp ăn hết. Ninh Phàm hóa đá tại chỗ, im lặng ngưng nghẹn. Bởi vì cắn nuốt hết mộc trưởng vị hư không hình thức ban đầu, Ninh Phàm thần cách lại lần nữa tiến hóa trở thành mộc chi thần cách. Như tại viễn cổ thần linh thịnh vượng thời đại xuất hiện cái nào đó thức tỉnh thần cách tu sĩ, cũng không phải là cỡ nào chuyện không tầm thường. Thức tỉnh cùng một loại thần cách thần linh, không có 10,000, cũng có 8,000. Trong đó, cùng thần cách thần linh bên trong, thần cách người mạnh nhất, có thể thu hoạch được thần tổ chúc phúc, tấn thăng trở thành nên chủng thần cách, phụ thần, hoặc là mẫu thần. Nhưng bây giờ là thần linh thịnh vượng niên đại sao? Hiện tại chính là thần linh diệt tuyệt niên đại, thế gian còn có bao nhiêu thần linh tồn tại, đều là không biết, trong đó còn có bao nhiêu tu chính là một thần cách, thì càng khó nói. Rất thần kỳ, Ninh Phàm tại có một chi thần cách trong nháy mắt, thần tổ chúc phúc ban thưởng, khiến cho thức hải của hắn chỗ sâu, nhiều rất nhiều thần linh ký ức. Trong những ký ức kia, bao gồm liên quan tới thần tổ sinh ra đến nay, trong vô tận luân hồi, tất cả một chi phụ thần, một chi mẫu thần ghi chép. Ninh Phàm rất quang vinh, trở thành đời thứ 9,122, một chi phụ thần. Cũng tại thu hoạch được danh hiệu này đồng thời, thể nội nhiều hơn một loại tên là trưởng mộc, thần linh thiên phú. Đây là Ninh Phàm trên thân loại thứ hai thần linh thiên phú, nghe tuyệt không bá đạo, lại đã bao hàm chúa tể thế giới lực lượng. Giờ khắc này, giữa thiên địa tất cả cỏ cây sinh linh đều thành Ninh Phàm người hầu. Giờ khắc này, Ninh Phàm là thế gian tất cả cỏ cây cha, có thể giao phó tất cả cỏ cây sinh mệnh, hoặc là tước đoạt nó sinh mệnh. Chỉ có một vị khác có một chi thần cách thần linh, hướng Ninh Phàm khởi xướng thần chi khiêu chiến, cũng khiêu chiến thành công, mới có thể cướp đi Ninh Phàm phụ thần danh hiệu. Nếu không chỉ cần Ninh Phàm không chết, thì thiên địa chi mộc đều là muốn phục tùng hắn hiệu lệnh. Điều này có ý vị gì? Ý vị này giống như loại kia cả đời thần thông tất cả chữ mộc bên trên mộc tùng đạo nhân, cho dù có được nhị giai chuẩn thánh tu vi, cũng có thể trong nháy mắt bị Ninh Phàm phế bỏ mộc chi trưởng vị, đạo hạnh trôi theo nước chảy. Đây là mộc tùng đạo nhân cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới mộc độ cao độ. Cái này cũng là loạn cổ đại đế đều không thể với tới độ cao. Nếu như là thần linh thời đại, một cái ngay cả tiên thiên thần linh đều không phải là phế thể thần linh, là tuyệt đối không có tư cách trở thành phụ thần. Thời đại hủy diệt thần linh, thời đại sáng tạo ra Ninh Phàm. Ninh Phàm không biết, ở tại có phụ thần đầu hàm trong nháy mắt, vô số vị giới bên ngoài tam đại chân giới, phát sinh cỡ nào kịch chấn. Dù sao hắn vị trí huyễn mộng giới, là không có người cảm thấy được việc này. Mà phụ thần thần cách tu thành, mang ý nghĩa Ninh Phàm cuối cùng kết thúc trong vòng hơn 40 năm tu luyện, là hắn trước sau hết thảy bế quan hơn 40 năm, như tính cả trộm cắp âm trầm mộc dùng hết 11 năm, khoảng cách năm đó một trận chiến, đã qua 50 năm. Giới Hà thế cục, tại cái này 50 năm bên trong, phát sinh biến hóa to lớn. Đi ra huyền âm giới, trở về Lăng Vân Quan, Ninh Phàm làm chuyện thứ nhất, chính là hỏi thăm bây giờ giới Hà thế cục. Làm hắn giật mình là, hơn 10 năm đi qua, 3, 6, 9 đường thủy thế mà còn không có toàn cảnh thu phục, tất cả đều cắm ở cái cuối cùng chủ quan bên trong, không cách nào đem chủ quan công hãm. Khó trách đã nhiều năm như vậy, thương đế bọn người vẫn không muốn triệu tập hắn tiến đến chữa trị tiên hoàng phong ấn. Nguyên lai thương đế bọn người vẫn chưa đạt thành chữa trị phong ấn điều kiện trước tiên. Hiện nay, 3, 6, 9 đường thủy, mỗi một đầu đều không còn có 10 tên dị tộc tiên đế tòa chấn. Năm đó vì truy sát Ninh Phàm, 11 đường dùng hết tuyệt đại đa số tiên đế xuất thủy danh ngạch. Qua mấy thập niên, xuất thủy danh ngạch sớm đã khôi phục, lại có mấy 10 tên tiên đế xuất thủy. Bất quá những này tiên đế xuất thủy đã không còn là vì truy sát Ninh Phàm, mà là có càng quan trọng hơn mục đích cần đạt thành. Bọn hắn cần tại Tam Lục Cửu Đường tập trung binh lực, tiêu diệt Đông Thiên Minh quân binh lực. Tại Ninh Phàm bế quan tu luyện mấy chục năm bên trong, giới Hà Minh quân tử thương thảm trọng, có chừng 6 thành tu sĩ chiến tử tại giới Hà. Tiên Tôn Tiên Vương chết trận gần một nửa, chính là tiên đế đều đã chết mấy cái. Lôi Tiên Đạo Lữ song song chiến tử. Cơ Tạo Đại Đế bị dị tộc bắt, diệt sát đằng sau, lấy thi thể luyện chế được một bộ khôi lỗi. Thần Hư các thần không đại đế chúng dị tộc tiên đế mai phục, bị sinh sinh đánh rớt cảnh giới, rơi xuống thành một tên thất kiếp tiên đế. Trấn Nguyên đại đế chiến tử, Quỷ Hoa phu nhân làm phản, Đông Lăng tiên ông làm phản, Thiết Lê đại đế chết thảm. Khi thủ hạ đem những này tin giữ từng cái cáo chi Ninh Phàm lúc, Ninh Phàm tu vi tiến nhanh vui sướng bị hòa tan, nội tâm bị một cỗ chịu nặng cảm giác lấp đầy. Ngay tại hắn vùi đầu lúc tu luyện, ngay tại hắn đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, nhiều như vậy thân ảnh chôn xương tại tư. Ngày đó cùng hắn kề vai chiến đấu Lôi Tiên Đạo Lữ, cơ tạo đại đế, tất cả đều không cách nào lại gặp được. Càng làm cho Ninh Phàm tức giận là, Đông Thiên Minh Quân bên trong, lại có hai tên tiên đế phản bội. Trước đó là Ma Ha đại đế phản nhập dị tộc. Hiện tại, lại có Quỷ Hoa, Đông Lăng hai tên tiên đế phản bội chạy trốn. Hai người này là trước khi chiến đấu phản bội, hay là giống như Ma Ha, đã sớm cùng dị tộc liên lụy không rõ. Ninh Phàm không biết, nội tâm của hắn nặng nề vô cùng, càng có một loại không nói ra được tự trách. Nếu như hắn không bế quan, nếu như hắn không nhìn Thái Uyên Độ mệnh lệnh, rời đi 11 đường, gấp rút tiếp viện đường thủy khác, phải chăng cơ tạo bọn người sẽ không phải chết? Phải chăng liền có thể ít một chút người, vì thủ vệ Đông Thiên mà hy sinh thân mình? Thật có lỗi, lần này bế quan, ta bế đến có chút lâu, giới hà thế cục, ta vừa mới biết. Ninh Phàm cùng Thương Đế lấy được liên hệ, hắn ngữ khí băng lãnh, nhưng Thương Đế hay là nghe được Ninh Phàm tự trách cùng áy náy. Thương Đế cũng không tại Thái Uyên Độ, tình thế kịch liệt chuyển biến xấu, khiến cho hắn cũng không còn cách nào yên tâm thoải mái tọa trấn hậu phương, không thể không vọt tới tuyến đầu. Nghe nói Ninh Phàm phát tới liên lạc, Thương Đế cảm thấy vui mừng, một mặt ho khan, một mặt cười khổ nói, thật không nghĩ tới xưa nay coi thường sinh tử Đông Thiên đệ nhất ma, thế mà cũng sẽ bởi vì một chút sinh mệnh mất đi mà tự trách. Bất quá ngươi có cái gì nghĩa vụ tự trách đâu? Ngươi chỉ là một vị tiên tôn, một cái phó tướng, cho đến nay, ngươi đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ngươi bảo vệ thứ 11 đường, bảo vệ thủ hạ của ngươi. Ngươi, làm được đã đủ nhiều, không cần thiết đem chọn cái Đông Thiên hưng vong gánh tại trên vai của mình. Ta, mới là minh chủ, nên tự trách, nên phụ trách người, là ta. Chúng ta tới đây hội minh, thủ vệ Đông Thiên, đều là xuất phát từ nội tâm, ra ngoài tự nguyện. Đã sớm làm xong chiến tử chuẩn bị. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng nếu không phải bởi vì ta vô năng, như thế nào liên minh trong quân bộ liên tiếp lẫn vào phản đồ, đều không thể phát giác. Trước có Nguyên Đan, Ma Ha, sau có Quỷ Hoa, Đông Lăng, đáng hận, đáng hận. Khụ khụ khụ. Tựa hồ bởi vì quá phẫn nộ, khiên động thương thế, đưa tin ngọc giản một chỗ khác, truyền đến Thương Đế tiếng ho khan kịch liệt. Đợi hô hấp bình phục, Thương Đế thở dài một tiếng, không cam lòng nói, giới hà thế cục, ngươi cũng nghe nói một chút, Vi Huynh cũng không có ngờ tới, thế mà ngay cả Đông Lăng đều là phản đồ. Hắn đem chúng ta kế hoạch tiết lộ cho dị tộc, hắn càng hại chết Thiết Lê đạo hữu. Khi biết được thu phục thủy quan lại có chờ ở chữa trị tiên hoàng phong ấn về sau, những dị tộc kia giật nảy cả mình, cùng ngày liền tăng thêm binh lực, đem tam lục cửu đường thủy quan gìn giữ cái đã có thùng sắt một mảnh. Cho nên cho tới giờ khắc này, cái này ba đường đều không thể làm đến toàn cảnh thu phục. Kể từ đó, liền không cách nào mở ra tiếp theo vòng kế hoạch. Bởi vậy Vi Huynh mới chậm chạp không có thông chi ngươi xuất quan, mặc ngươi một mực bế quan. Ngươi bây giờ xuất quan, không biết có tính toán gì không? Ta tại 11 đường ngẩn đến đủ lâu, là thời điểm chuyển sang nơi khác. Tam lục cửu đường, cái nào một đường cần có nhất trợ giúp? Ngươi đi thứ ba đường đi, nơi đó gần đây không biết xảy ra chuyện gì, thế mà lần lượt có cường giả mất tích bí ẩn, nửa tháng trước, thậm chí ngay cả Lai Tuấn đạo hữu cũng bị một đạo hồng quang lấy đi, không biết tung tích. Mạng hắn bài chưa nát, hẳn là còn chưa chết, nghĩ đến là bị dị tộc vây ở địa phương nào. Hắn hận dị tộc tận xương, lường trước cũng không trở thành phản hàng dị tộc. Vi Huynh cùng hắn rất có kết giao, biết rõ người này tính cách. Hắn mất tích, rất để Vi Huynh lo lắng, Vi Huynh không muốn lại nhìn thấy tiên đế đạo hữu vẫn lạc. Tốt, ta đi thứ ba đường điều tra việc này. Nếu có cơ hội, ta sẽ đem thứ ba đường chủ quan cùng nhau thu phục. Ninh Phàm tại nội tâm thầm hạ quyết tâm tình báo biểu hiện, thứ ba đường chủ quan Bạch Hổ Quan, giờ phút này tổng cộng có 9 tên dị tộc tiên đế tòa chấn. Đối với thứ ba đường Đông Thiên Chư Đế mà nói, 9 tên dị tộc tiên đế đủ để đánh cho bọn hắn vô lực hoàn thủ. Đối với Ninh Phàm mà nói, lấy hắn tăng vọt sau thực lực, đối mặt bực này số lượng tiên đế, coi như không cần thủy yêm nhất giới bình, cũng không trở thành như lần trước một dạng chật vật khổ chiến. Nếu là Thương Đế bọn người không cách nào đem tất cả thủy quan toàn diện thu phục, liền để hắn để hoàn thành việc này, cũng giống như vậy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1133, Bạch Y Dương Lôi Hải. thứ ba đường thủy, Bạch Hổ Quan. Nơi này là thứ ba đường thủy sau cùng bình chướng. Lấy cổ tiên giới Bạch Ngọc kiến tạo mà thành nguy nga hùng quan, như là một con ngủ say trăm ngàn vạn năm cổ lão Bạch Hổ, ngủ say tại mặt nước. Quan hải trên dưới, là đếm mãi không hết dị tộc cường giả, ngay tại tập kết đại quân, tựa hồ phải quy mô lớn xuất động. Trên tường thành, 9 đầu tiên đế tu vi dị thú, cùng hơn 100 đầu tiên tôn, tiên vương dị thú, giờ phút này chính lập mưu cái gì? Lời nói ở giữa, thỉnh thoảng sẽ nâng lên chiến vương, độ kiếp, đánh lén chờ đứt quãng chữ. Tình báo là thật sao? Kia nan giải vô cùng chiến vương La Hầu, coi là thật muốn tại đông giới hà phía trên, độ kia cực kỳ trọng yếu cửu ngũ đại kiếp. Bọn này giả hoạt trời đông sâu kiến, sẽ không phải là bố trí một cái âm mưu a? Bọn hắn có phải hay không là nghĩ dẫn dụ chúng ta chủ lực rời đi Bạch Hổ Quan, sau đó thừa cơ đánh lén cái này liên quan? Mấy chục năm qua, bọn hắn vì cướp đoạt cái này liên quan, thế nhưng là không dùng một phần nhỏ qua mưu kế. Một dị tộc đại đế nghi ngờ hỏi. Thiên chân vạn xác, kia chiến vương La Hầu 10 năm trước đó, chúng lão phu thiên kiếp chứng thần. Không chỉ có lớn nhỏ thiên kiếp liên tiếp xuất hiện, làm hắn mệt mỏi ứng phó, liền ngay cả lúc trước hắn đau khổ đè xuống cửu ngũ đại kiếp, cũng bị lão phu một chút xíu dẫn xuất. Lần này, so sánh hắn là thật ép không được cửu ngũ đại kiếp, hắc hắc, dám ở giới hà phía trên độ lớn như thế cướp, đơn giản liền là muốn chết. Cơ hội trời cho, không thể bỏ lỡ. Lại một dị tộc đại đế cười lạnh nói, chúng ta vừa mới lợi dụng huyết thần đại thần đi ra ngoài kiếm ăn thời cơ, tính kế đến Tuấn Lão Nhi, nếu như lần này lại xử lý La Hầu tạp chủng, quả nhiên là một cái công lớn, đại thần ti nhất định cũng sẽ ngợi khen chúng ta. Không cần bàn lại, tận dụng thời cơ, nhất cử giết sạch thứ ba đường trời đông sâu kiến, đúng vào lúc này, xuất phát. Theo bọn này dị tộc tiên đế ở trong, tu vi cao nhất một nửa bước chuẩn thánh ra lệnh một tiếng, như thủy triều đại quân dị tộc đã tuôn ra Bạch Hổ Quan, chỉ lên Thiên Thanh Quan đánh tới. Thứ ba đường thủy, Thiên Thanh Quan. Đây là thứ ba đường thủy phía trên, thứ hai đếm ngược tòa hùng quan. Sở dĩ dùng xanh thẫm làm tên, là bởi vì cái này liên quan trận pháp nhưng hấp thu thiên địa thủy khí, khiến cho quan ải trên không lâu dài che kín màu thiên thanh mây mưa. Mùa mưa, là Thiên Thanh Quan thường thấy nhất khí hậu. Không quá gần chút thời gian, xanh thẫm quan trên không, mây mưa bỗng nhiên tiêu tán không còn, thay vào đó là hàng trăm hàng ngàn tầng dày thiên kiếp kiếp vân. Càng thỉnh thoảng sẽ có kim sắc phi long huyễn ảnh xuất hiện, tại tầng mây bên trong tung bay nhảy múa. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Thanh Quan đóng lại tiếp theo phiến ngưng trọng, liền không ngớt thanh quan người chủ trì bát cảnh đại đế. Giờ phút này cũng là đầy mặt mây đen, đông giới hà 12 đầu đường thủy ở trong, bây giờ chỉ có 3, 6. Cửu tam đầu đường thủy còn không có thu phục, cái này ba đầu đường thủy bên trong, lại lấy thứ sáu đường dị tộc binh lực nặng nhất. Chín đường thứ hai, ba đường tình huống hơi tốt, nhưng cũng chỉ là hơi tốt mà thôi. Đương đông giới hà phát sinh một hệ liệt biến cố về sau, nơi đây thế cục, sớm đã không thể lạc quan. Thứ ba đường vốn có bát cảnh, cày sắt hai tên bát kiếp tiên đế liên thủ tỏa chấn. Nhưng bởi vì thứ ba đường đã từng ra Đông Lăng Tiên Ông bực này phản đồ, khiến cho cày sắt đại đế chúng dị tộc mấy tiên đế mai phục, chết không toàn thây. Từ đó, thứ ba đường liền chỉ còn bát cảnh đế một bát kiếp tiên đế trèo chống đại cục. Cũng may bát cảnh đế dưới trướng còn có đến Tuấn Đế, Chiến Vương La Hầu, Kiếm Nhạc Tam Tử bực này đắc lực giúp đỡ có thể sử dụng. Khi đó, thứ ba đường thế cục còn không có xấu đến không có thuốc chữa. Nhưng ai biết, ngay tại nửa tháng trước kia, đến Tuấn Đế xuất ngoại tuần tra thường lệ thời điểm, bỗng nhiên ly kỳ mất tích, đến nay tung tích không rõ. Lại về sau, Chiến Vương La Hầu trên thân, đồng dạng ra nhiễu loạn, lại bị dị tộc tính toán, dẫn hà cửu ngũ đại kiếp. Đương tin giữ từng cái truyền đến, lấy bát cảnh đế trầm ổn tâm cảnh, cũng không khỏi cảm nhận được sức đầu mẻ chán. Thiên Thanh Quan một chỗ thạch thất ở trong, Chiến Vương La Hầu gầy như que củi, khí tức suy bại, sắc mặt thống khổ, chính kiệt lực áp chế cửu ngũ chi kiếp giáng lâm. Cửu ngũ chi kiếp, tức thành đế chi kiếp. Năm đó Chiến Vương La Hầu từng bị Xâm La đả thương, nhất cử ngủ say mấy ngàn vạn năm, mới bị thả phàm cứu tỉnh. Thức tỉnh về sau, Chiến Vương tu vi tăng vọt, sớm đã có thành đế tư cách. Bất quá bởi vì thành đế một chuyện, tỷ lệ thất bại cực cao. La Hầu từ đầu đến cuối không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho nên một mực không có chân chính dẫn Hà Cửu Ngũ chi kiếp, chỉ đem kiếp nạn này tạm thời ngăn chặn, hy vọng đợi đến chuẩn bị đầy đủ về sau, lại đi đột phá. Thành đế chi kiếp, hung hiểm vô cùng, thành thì tấn cấp, bại thì vẫn lạc, không có loại thứ ba khả năng. Chính là bởi vì đây là du quan tính mệnh kiếp số, bất luận kẻ nào đột phá tiên đế đều sẽ cực kỳ thận trọng, La Hầu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn tối thiểu còn muốn chủ bị mấy chục vạn năm mới có lòng tin độ kiếp thành công. Nhưng dị tộc tiên đế quá hèn hạ, nhìn chuẩn hắn cái này một yếu điểm, lại đối với hắn sử dụng một loại tên là thiên kiếp chứng thần đồ vật, đem hắn đau khổ ngăn chặn Cửu Ngũ chi kiếp, trực tiếp dẫn ra. Việc này đối với chuẩn bị chưa đầy đủ La Hầu mà nói, tuyệt đối là một cái sấm sét giữa trời quang. Giờ phút này thiên thanh quan đóng lại trống không hàng trăm hàng ngàn nặng kiếp vân, đúng là hắn kia Cửu Ngũ chi kiếp sắp giáng lâm chứng minh. Vừa nghĩ tới dị tộc lại dùng như thế độc kế mưu hại La Hầu, bát cảnh đế thứ bậc ba đường tiên đế đều là tức giận khó bình. Bất quá những cái kia phẫn nộ, bọn hắn không có ý định ngay trước La Hầu mặt biểu đạt ra đến, sợ ảnh hưởng tới La Hầu độ kiếp lòng tin. Cho nên chúng tiên đế đành phải nhịn xuống trong lòng nộ khí, cố gắng mỉm cười, đối La Hầu an ủi. La đạo hữu một mực an tâm độ kiếp, chuyện gì khác đều không cần quản, phía ngoài hết thảy, có chúng ta xử lý, chắc chắn cho đạo hữu kiến tạo một cái hoàn mỹ độ kiếp hoàn cảnh, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đạo hữu độ kiếp. Đối với bát cảnh đế đám người an ủi, La Hầu mười phần cảm kích, nhưng vẫn là cười khổ không thôi, thở dài. Bát cảnh đạo hữu, ba vị kiếm quân đạo hữu, các ngươi không cần giấu giếm ta. Ta lần này Cửu Ngũ chi kiếp, làm sao có thể không có người đến quấy rầy? Những dị tộc kia thật vất vả mới đưa ta Cửu Ngũ chi kiếp dẫn ra, chính là đối ta mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, sao lại thả tan tâm độ kiếp? Nếu ta đoán không sai, làm ta Cửu Ngũ chi kiếp chân chính hạ xuống một khắc, chính là dị tộc quy mô tiến công thiên thanh quan thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ tới quấy nhiễu. Có lão phu tại, há lại cho đám kia nghiệt xúc quấy nhiễu đạo hữu độ kiếp. Lão phu dùng hết hết thảy, cũng chắc chắn ngăn cản việc này. Bát cảnh đế nghiêm mặt nói. Lần trước huyết chiến, ta ba huynh đệ thiếu ngươi một cái mạng. Lần này chính là liều tính mạng, cũng chắc chắn đuổi đi những dị tộc kia, thay ngươi hộ pháp. Kiếm nhạc tam tử kiên quyết đạo. La Hầu thở dài, còn muốn nói nhiều cái gì. Bát cảnh đế bọn người lại hóa thành hào quang, bay ra thạch thất. Rời đi, theo thời gian trôi qua, thiên thanh đóng lại trống không thiên kiếp hồng vân càng ngày càng nhiều, màu đen cương phong gào thét mà lên, những nơi đi qua hư không run rẩy. Cực nóng khí tức, từ hồng vân bên trong truyền ra, kia là hồng vân ở trong kim sắc phi long huyền ảnh, bỗng nhiên thiêu đốt phát ra nhiệt độ, những cái kia thiêu đốt long ảnh không biết có bao nhiêu đầu, lộ ra vô thượng đế uy. Đây không phải là phổ thông tu sĩ có thể tiếp nhận uy áp. Xanh thẫm quan nội vô số trời đông tu sĩ, bị loại kia vô thượng đế uy ép tới thở không nổi. Đây là khó gặp một lần thành đế đại kiếp, có thể quan sát kiếp nạn này, vốn nên là mỗi một cái không phải tiên đế tu sĩ may mắn. Nhưng không có một cái đông thiên tu sĩ, bởi vì chuyện này mà cảm thấy cao hứng. Tất cả mọi người như lâm đại địch, ai cũng biết dị tộc rất có thể sẽ ở sau đó cái nào đó thời gian, quy mô công, chiến vương đại nhân. Thật sẽ chết tại Cửu Ngũ chi kiếp ở trong sao? Bằng vào ta các loại lực lượng, có thể vì chiến vương đại nhân hộ pháp sao? Như chiến vương có chỗ sơ suất, ta thứ ba đường thủy sức chiến đấu cao nhất, liền lại muốn thiếu một cái. Vô số đông thiên tu sĩ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nghị luận ầm ĩ. Bát cảnh đế, kiếm nhạc tam tử chờ tiên đế, đồng dạng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, đứng ở trên tường thành, nhìn kia đầy trời kiếp vân. Oanh! Một đầu thiêu đốt lên huyễn ảnh phi long, bỗng nhiên hóa thành một đạo thô như trưởng thành cánh tay kim sắc lôi đình, từ phía trên đánh xuống. Tại đạo này kim lôi đánh xuống trong nháy mắt, càng thành công hơn bách thượng thiên kim lôi sinh ra, hướng phía xanh thẫm quan hung hăng đánh xuống. Cửu Ngũ chi kiếp chung cần kinh lịch năm cửu tứ 15 ngày kiếp lôi công kích, kiếp lôi một ngày mạnh hơn một ngày, như toàn bộ vượt qua, thì nhưng chảm đạo núi, tụ đế khí, chân chính thành đế. Giới hà các đại quan ải trận pháp, cấu tạo hết sức đặc thù, đây là chuyên môn phòng ngự dị tộc trận pháp, đối với sự vật khác phòng ngự cực thấp, đối với thiên kiếp thì cơ hội không có chút nào phòng ngự. Bát cảnh đế bọn người thở dài liên tục. Nếu như không phải thanh thiên quan trận pháp có loại này tính đặc thù, có lẽ bọn hắn có thể bằng vào trận pháp, đến giúp La Hầu ngăn cản một chút thiên kiếp a. Quả nhiên, hàng trăm hàng ngàn kim sắc lôi đình, đánh rớt tại trận trên ánh sáng về sau, thế mà trực tiếp xuyên thấu xanh thẫm quan trùng điệp trận chỉ riêng, tập trung vào La Hầu chỗ thạch thất nhất cử đánh xuống. La Hầu không dám thất lễ, vung tay lên, giữa thiên địa chiến ý lập tức hóa thành vô số chiến hỏa chữ lớn, hướng từng đạo kim lôi đánh tới. Rầm rầm rầm, kim lôi cùng chiến hỏa chữ lớn kịch liệt đụng chạm, nhưng bởi vì đây chỉ là ngày đầu tiên kiếp lôi, uy lực còn thấp, cho nên không có một đạo kiếp lôi có thể oanh mở La Hầu phòng ngự. Bát cảnh đế đám người khí tức, một khi khoảng cách độ kiếp trung tâm La Hầu quá gần, liền sẽ khiến cho thiên kiếp uy năng mấy lần tăng vọt. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể đứng được cực xa, không cách nào ra tay trợ giúp La Hầu độ kiếp. Kia kiếp lôi liên tiếp không ngừng mà đánh xuống, không có cho La Hầu bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ngày thứ hai, kim lôi uy năng bỗng nhiên tăng vọt, cơ hồ là ngày đầu tiên kiếp lôi uy năng gấp 2. Ngày thứ ba, kiếp lôi uy năng tăng trưởng đến ban sơ gấp 3. Ngày thứ tư, 4 lần. Ngày thứ năm. Ngày thứ 11. Ngày thứ 19. Ngày thứ 22. Chiến vương La Hầu không hổ là cái thế thiên kiêu, phổ thông tiên vương thành đế, có lẽ ngày thứ 5 liền sẽ cảm giác kiếp lôi khó cản, nhưng La Hầu quả thực là trèo chống đến ngày thứ 22, mới cảm thấy có chút gian nan. Đây là bởi vì hắn thể nội có thiên kiếp chứng thần quấy phá nguyên nhân, nếu không phải bị cái này chứng thần làm ra thương thế, La Hầu khả năng còn phải lại qua mấy ngày, mới có thể cảm thấy độ kiếp phí sức. Hắn dùng cho hổ thể chiến hỏa chữ lớn, liên tiếp bị cướp lôi đánh nát, bất đắc dĩ, chiến vương tế ra một kiện tiên thiên pháp bảo, lấy tiên thiên pháp bảo phối hợp chiến hỏa chữ lớn, ngăn cản kiếp lôi. Đây không phải bản thân của hắn tiên thiên pháp bảo, đây là bát cảnh đế bản mệnh pháp bảo, lại cho mượn cho hắn. Tự tư trời đông tu sĩ, vốn không khả năng đem bản mệnh pháp bảo cấp cho ngoại nhân độ kiếp, có lẽ là trên chiến trường đồng đội chi tình phủ lên, bát cảnh đế không đành lòng nhìn La Hầu vẫn lạc. Vẫn là cắn răng một cái, đem bản mệnh pháp bảo cho mượn La Hầu. Cử động lần này có thể sẽ tổn hại pháp bảo của hắn, nhưng hắn không cố được nhiều lắm. Ngày thứ 23, ngày thứ 26, ngày thứ 28, kiếp lôi một ngày mạnh hơn một ngày, cho dù sử dụng tiên thiên pháp bảo cản cướp, chiến vương La Hầu vẫn là lại lần nữa cảm thấy phí sức, bất đắc dĩ, sử dụng kiện thứ hai tiên thiên pháp bảo. Đây là một thanh kiếm. Là kiếm nhạc tam tự ở trong, Thục Sơn kiếm quân bản mệnh bảo kiếm Thục Nam thần kiếm. Kiếm nhạc tam tử, đều là kiếm tu, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Bản mệnh bảo kiếm, vốn không khả năng cấp cho ngoại nhân, nhưng bọn hắn vẫn là cho mượn đồng đội. Có hai kiện tiên thiên pháp bảo hộ thân, La Hầu lại lần nữa chống đỡ xuống dưới. Ngày thứ 29, ngày thứ 32, ngày thứ 35. Lại lần nữa cật lực La Hầu, sử dụng thứ ba kiện tiên thiên pháp bảo Hoàng Sơn kiếm quân mây vàng thần kiếm, đồng thời điều khiển ba kiện tiên thiên pháp bảo là La Hầu cực hạn, cho nên hắn không có mượn Hoa Sơn kiếm quân Hoa Sơn thần kiếm, giờ phút này chính là hắn điều khiển pháp bảo mức cực hạn. Thiên kiếp đã độ đến cực kỳ miễn cưỡng, chờ đến ngày thứ 39, La Hầu một cái sơ sẩy, lọt một đạo kim sắc kiếp lôi không ngăn được. Bị kia kim sét đánh trúng thạch thất, phát ra to lớn bạo tạc. Bụi mù ở trong, La Hầu máu me khắp người, từ đá vụn loạn tung tóe ở trong đi ra, cưỡng ép nuốt xuống trong cổ ngọt máu, tiếp tục điều khiển pháp bảo, đối kháng thiên kiếp. Chỉ bất quá lọt nhất lượt thiên kiếp mà thôi, càng đem hắn so rất nhiều tiên đế đều mạnh hơn hoành nhục thân đánh ra thương thế. Kiếp này lôi, thật đáng sợ. Hắn bắt đầu mệt mỏi, hắn bắt đầu pháp lực chống đỡ hết nổi. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều kiếp lôi, bỏ qua phòng ngự của hắn, bổ vào trên người hắn. Hắn hét lớn một tiếng, hóa thành vu thần chân thân, lấy chân thân phối hợp pháp bảo, đối cứng lên đầy trời kiếp lôi. Ngày thứ 40, ngày thứ 41, ngày thứ 42, La Hầu vu thần chân thân bắt đầu xuất hiện thương thế, huyết nhục của hắn bị kim sắc kiếp lôi bổ ra, hắn sinh cơ tại thiên kiếp công kích đến phi tốc trôi qua.